Thái cổ cuồng ma, chương 718, thiên quỷ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nội tâm khiếp sợ hồi lâu sau mới từ từ bình tức. Hồi tưởng Trục Hoang lời muốn nói hung hiểm, Tần Vũ lần đầu tiên thận trọng cân nhắc có phải là thật hay không muốn vạn năm chi hậu tiến nhập hư không cổ lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, nếu quả thật theo như Trục Hoang từng nói, coi như là tiên cảnh đỉnh phong đi vậy là thập tử vô sinh. Có thể lại để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, coi như là vạn năm sau đó mới đi hư không cổ lộ. Nhưng thật ra là như thế. Dù sao, đang không có tiên duyên dưới tình huống, vạn năm sau chính mình tu là nhiều nhất cũng là nửa bước tiên cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thôi, nửa bước tiên cảnh tiến vào cùng đạo cảnh nhất trọng tiến vào kinh khủng kia hồng mông chiến trường căn bản liền không khác nhau gì cả. Hít sâu một cái sau, Tần Vũ trong lòng do dự đã bị xóa đi. Nếu như vạn năm sau khi còn là chịu chết, như vậy, Tần Vũ tình nguyện lần này liền tiến vào hồng hoang chiến trường. Thả như thế hậu quả, chẳng sớm một chút đi hồng mông chiến trường nhìn một chút. Coi như không ra được, cũng trước tìm tòi một phen hồng mông chiến trường, là lần kế tiến vào làm chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, người ngày xưa từng gặp vãng sinh trong thuyền sao? Tần Vũ dò hỏi, còn nhớ ban đầu thiếu niên Trục Hoang nói thời kỳ tột cùng cũng không dám giao thiệp với. Mà leo lên vãng sinh thuyền không người nào người may mắn còn sống sót toàn bộ chạy tới vãng sinh. Trục Hoang yên lặng, hồi lâu sau, mới nói, không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ chân mày giật mình. Nếu như Trục Hoang thật chưa từng thấy qua vãng sinh thuyền, thiếu niên kia Trục Hoang nói phong ma đệ ngũ biến có hay không ở vãng sinh trên thuyền, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Lúc này xem ra, hẳn là bị tên kia cho lừa gạt. Có tin đồn nói, chỉ có người có đại khí vận mới có thể đụng phải vãng sinh thuyền mới có thể đi thuyền rời đi tù trong lồng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, kia vãng sinh thuyền còn sống ở trong truyền thuyết. Chân chính không mấy người gặp qua. Trục Hoang lại nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, đó chính là không thấy được thuyền sẽ vĩnh viễn bị vây ở bốn đại tinh thần. Tần Vũ thấp giọng hỏi. Theo lão phu biết, vãng sinh thuyền chỉ là một đường tắt. Trừ lần đó ra còn có một cái phương pháp. Đó chính là bước vào hư không huyết hải chỗ sâu nhất. Tin đồn, ở nơi nào có một cõi cực lạc. Thoát khốn cơ duyên ở nơi nào? Trục Hoang trầm giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cõi cực lạc, Tần Vũ chấn động trong lòng. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Trục Hoang lời muốn nói chính hắn cũng không xác định. Vừa vặn ở nơi này bốn đại tinh thần trong. Bất kể hư không trong huyết hải có hay không kia một cõi cực lạc. Nhưng đều phải thiêu thân như vậy nhào qua. Bởi vì, đó là duy nhất hy vọng. Kia hư không vô tận bình tĩnh kỳ lại là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, cụ thể không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bởi vì không người biết được hư không vô tận lai lịch chân chính. Chẳng qua là có tu sĩ chú ý tới cách mỗi vạn năm hư không vô tận trong hư không loạn lưu. Hủy diệt tiên văn. Hư không kẽ hở cũng sẽ bình tức một đoạn thời gian. Đoạn thời gian đó được gọi là bình tĩnh kỳ. Trục Hoang trả lời, nếu như nói đang tầm thường, tiên cảnh đỉnh phong cũng thập tử vô sinh. Như vậy, bình tĩnh kỳ lại có một chút hy vọng sống. Ở đoạn thời gian đó là xông vào hồng mông chiến trường. Tìm vãng sinh thuyền. Hoặc là xông vào hư không huyết hải sâu bên trong tìm kia một cõi cực lạc thời cơ tốt nhất. Trục Hoang thấp giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú, trầm ngâm chốc lát, đạo, nhưng đoạn thời gian đó, thiên quỷ có hay không cũng sẽ mai danh ẩn tích, sẽ không? Đây cũng chính là tại sao phải mang theo kia nhai tí chi vương nguyên nhân. Từ trình độ nào đó mà nói, kia nhai tí chi vương có thể tính thượng là thiên quỷ. Hơn nữa, từ hắn hấp thu tàn hồn đến xem, phẩm cấp còn không thấp. Trục Hoang trầm giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên quỷ, Hầu Thanh là thiên quỷ. Tần Vũ cả kinh, đầu có chút hỗn loạn. Trục Hoang lời muốn nói đã vượt quá hắn nhận thức. Ừ, từ trình độ nào đó mà nói hắn đúng là thiên quỷ. Nhưng cũng không phải là. Bởi vì ở Hồng Mông chiến trường thiên quỷ đều là hồn trạng ở kinh khủng kia vùng. Thiên quỷ có thể thôn phệ còn lại thiên quỷ, tới cường hóa thân mình. Đến cuối cùng có chút cường đại thiên quỷ có thể không coi kinh khủng tiên văn. Hư không kẽ hở tập kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, lúc này hắn nhất thời còn không có tiếp nhận thiên quỷ tiếng xưng hô này. Ngươi là ý nói ở đó Hồng Mông chiến trường có đỉnh cấp thiên quỷ. Chúng ta đây làm sao có thể đến kia một cõi cực lạc đi? Tần Vũ sắc mặt tái nhợt. Hư không cổ lộ hung hiểm vượt quá hắn tưởng tượng. Nơi đó đơn giản là một con đường chết. Lại khiến người ta người trước ngã xuống người sau tiến lên giống như con thiêu thân như vậy không chút do dự nhào tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Phu biết được cũng có giới hạn. Nhưng lão phu tin tưởng nơi đó có đến một cõi cực lạc. Đã từng lão phu ở trên hư không trong huyết hải. Thấy một tên còn sống tu sĩ. Bên cạnh hắn có vô số thiên quỷ tập hợp. Qua lại ở trên hư không huyết hải chi chung. Cho nên, lão phu kiên định. Ở đó hư không trong huyết hải. Có một cõi cực lạc tồn tại. Trục Hoang trầm giọng nói. Hơn nữa. Nhân loại tu sĩ cũng có thể cùng thiên quỷ đạt thành một loại hiệp nghị hoặc là ký kết nào đó khê ước bởi vì một khi giao thiệp với hư không huyết hải tu vi sẽ sau đó thời gian đưa đẩy mà bị mục nát đến cuối cùng. Trở thành một người phàm tục. Trục Hoang thở dài nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời kỳ tột cùng Trục Hoang càn quét tiên vũ giới. Không ai bì nổi. Nhưng hư không cổ lộ cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Giao thiệp với hư không huyết hải sau khi hắn gặp không tên lực lượng mục nát. Thiếu chút nữa ôm hận ở huyết hải chi chung. Cái gì? Tần Vũ cả người lỗ chân lông đảo thụ. Cặp mắt trừng tròn xoe. Có hư không loạn lưu. Hủy diệt tiên văn. Hư không kẽ hở. Thiên quỷ. Có những thứ này coi như. Bây giờ vẫn còn có hù hù chi lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trở thành một người phàm tục. Còn có ai có thể đi ra bốn đại tinh thần? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải là kiến thức 3000 đạo thiên. Tần Vũ cũng sẽ hoài nghi thế gian căn bản không có những giới khác. Còn lại thiên sự tồn tại hư không vô tận. Nhất định chính là tuyệt cảnh. Nghĩ tưởng xuyên qua, cơ hồ là không có khả năng. Ngay cả hút mấy cái hơi lạnh, Tần Vũ bình phục nội tâm rung động. Đạo, nếu quả thật theo như tiền bối từng nói, kia ngươi khi đó thấy tu sĩ kia chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Lão Phu sau đó cẩn thận nhớ lại, lặp đi lặp lại đắn đo. Phía sau cho ra một cái kết luận. Tu sĩ kia rất có thể mượn là thiên quỷ lực lượng. Trục Hoang trầm giọng nói. Tần Vũ cả người rung một cái. Trong đầu đột nhiên phất qua một đạo tinh quang. Thần sắc âm tình biến hóa không chừng. Theo như hắn kinh nghiệm, nếu quả thật là mượn thiên quỷ lực lượng, sợ rằng tùy thời muốn cảnh giác thiên quỷ cắn trả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên quỷ nếu là tàn hồn biến thành, Như vậy có hay không thần hồn càng mạnh, tiến vào hư không huyết hải sau, càng hữu ích, chấm, Tần Vũ hai mắt híp lại, càng nghĩ càng thấy được khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thần hồn chi hải đến phương viên 200 dặm, thần hồn luyện thiên quyết cũng đến cảnh giới thứ hai thần hải cảnh đỉnh phong bây giờ. Ta đã bước vào đạo cảnh, thần hồn chi hải có thể tiến một bước khuếch trương. Nếu có thể trước khi đến hư không cổ lộ trước bước vào thần hồn luyện thiên quyết cảnh giới thứ ba. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trong lòng đã có quyết định, bởi vì cách bình tĩnh kỳ không bao lâu, mà Tần Vũ còn muốn đi một chuyến khốn long tinh thần. Cho nên căn bản không bao nhiêu thời gian, hắn cần mau sớm đi khốn long tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ đứng lên, mở cửa phòng, đi ra ngoài, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.